Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1018, cùng huấn luyện viên nữ qua chiêu. 9 càng, xích luyện ra, rất lớn, so toàn bộ Bạch Gia còn muốn đại. Bạch Gia, tốt xấu còn nuôi trên 100 miệng ăn, mà xích luyện lớn như vậy một cái gia. Thế mà chỉ có không đến 10 thanh người, trong đó toàn bộ đều là nữ nhân, một cái nam nhân cũng không có. Đúng, còn có một cái không phải là người, là cái máy móc nữ bộc. Nghĩ không ra, xích luyện thế mà còn có loại này yêu thích. Cái kia máy móc nữ bộc, từ bề ngoài trên nhìn lại, cùng chân nhân không có khác biệt. Ra cái gì, hoàn toàn liền là chân nhân một dạng ra. Thanh âm nói chuyện nghe lên tới cũng là chân nhân, cùng đại hoàng phong giọng điện tử hoàn toàn khác biệt, liền là không biết kết cấu bên trong như thế nào. Nội bộ là máy móc, vẫn là mô phỏng sinh vật xương cốt, vẫn là nói liền nữ tính nội bộ tất cả đều bắt chước. Nghe nói, có chút tinh cầu, sản xuất một loại máy móc nữ bộc, không chỉ bề ngoài là nhân loại, nội bộ cũng là loài người bộ dáng. Bị rất nhiều người có tiền mua đi làm thứ gì đó. Dù sao cảm giác cũng không sai biệt lắm, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện con tư sinh tình huống. Chỉ bất quá, loại này máy móc nữ bộc giá bán cực quý, tổng bất động liền hơn ức, không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Xích luyện ra cái này máy móc nữ bộc phải chăng có những công năng kia? Dương Tranh không biết, hắn biết một điểm. Cái này máy móc nữ bộc sức chiến đấu rất không thông thường. Có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đại hoàng phong. 10 cái đại hoàng phong cộng lại cũng không phải cái này máy móc nữ bộc đối thủ. Đúng, cái này máy móc nữ bộc tên là Tô Phỉ. Tô Phỉ, danh tự này, khiến Dương Tranh nhớ tới trên địa cầu một cái dị quốc minh tinh. Đây chính là thật đẹp. Đương nhiên trước mắt cái này máy móc nữ bộc kỳ mỹ mạo không tại cái kia Tô Phỉ phía dưới, mà còn trước mắt cái này máy móc nữ bộc, dựa theo xích luyện thuyết pháp, chỉ cần có năng lượng liền có thể bản thân chữa trị, vĩnh viễn giữ vững hiện trạng loại này hoàn mỹ trạng thái. Bao nhiêu tiền, ta cũng muốn mua một cái. Dương Tranh không khỏi hỏi một câu. Ngươi mua không được, chế tạo Tô Phỉ cái tên kia đã bị ta giết rơi. Xích luyện cười khẽ một tiếng, đối Dương Tranh ngoắc ngón tay, đi, đi với ta phòng luyện công, ta muốn thử thử ngươi thịt tương đương thân cường độ, ta thịt tương đương thân thế nhưng là rất mạnh. Dương Tranh cười nói, có đúng không? Xích luyện cười thần bí, tại phía trước dẫn đường. Sau 3 phút, Dương Tranh bước vào xích luyện phòng luyện công, ân, vừa bước vào phòng luyện công. Dương Tranh liền tức khắc cảm giác có thiên quân chi lực đặt ở trên thân. Cái này phòng luyện công có cổ quái. Thế nào, gấp 10 lần trọng lực có cái gì cảm giác? Có phải hay không thân thể nhanh muốn rời ra từng mảnh? Xích luyện vừa nói, một bên liền ngay trước Dương Tranh mặt bắt đầu thoát y phục. Còn tốt, Dương Tranh thích ứng rất nhanh gấp 10 lần trọng lực. Nguyên lai. Cái này phòng luyện công là một cái phòng trọng lực ở giữa. Hẳn là vẫn là có thể điều khiển loại này. Vật này khiến hắn nhớ tới Long Châu trong trọng lực phòng luyện công. Hiển nhiên xích luyện căn này phòng luyện công cũng là khoa học kỹ thuật kết tinh. Liền là không biết xích luyện trong nhà có hay không cùng loại thời gian phòng nhỏ loại đồ vật này. Thời gian phòng nhỏ bên trong tu luyện 1 năm. Tương đương với tại bên ngoài tu luyện 10 năm thậm chí 100 năm. Loại đồ vật này, tuyệt đối là thần khí nghịch thiên. Quen thuộc gấp 10 lần trọng lực, Dương Tranh ánh mắt rơi vào xích luyện trên thân. Giờ phút này xích luyện toàn thân còn dư, mặc cực kỳ đơn bạc vận động thiếp thân quần áo. Tuyệt đại bộ phận thân thể đều bại lộ tại Dương Tranh trong mắt. Nữ nhân này dáng người quả thực tốt đến nổ tung. Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Xích Luyện đột nhiên cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, đoạt công, đồng thời, Dương Tranh lại cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp lực. Trong phòng luyện công trọng lực trong nháy mắt tăng cường, hiện tại là 50 lần trọng lực. Xích Luyện quát lạnh một tiếng, nắm đấm liền hướng về phía Dương Tranh bộ mặt đập qua tới. Thần tướng không hổ là thần tướng, 50 lần trọng lực dưới, căn bản không bị ảnh hưởng. Xích Luyện quyền rất đơn giản, không phải là cái gì đặc thù quyền pháp, bất quá một quyền này, cực kỳ có lực lượng, phảng phất xé rách không gian một loại. Oanh, một quyền, đập ầm ầm tại Dương Tranh trên mặt. Làm, ngay sau đó, liền là sắt thép vang lên. Ai yêu, Xích Luyện nhẹ hô một tiếng. Nàng một quyền này đập vào Dương Tranh trên mặt, không có đem Dương Tranh đập bay, ngược lại bản thân tay đau. Dương Tranh mặt, sau sắt thép còn cứng hơn. Thế nào, mặt ta đủ cứng sao? Dương Tranh tiếu văn, còn một bên cười một bên đối Xích Luyện chớp mắt. Ta quả nhiên đoán không lầm, người tu luyện là thượng cổ luyện thể thuật, mà còn đã đại thành. Ta dùng thần tướng chiến lực một quyền, đều không đả thương được ngươi. Tới, tại 50 lần trọng lực dưới, khiến ta nhìn ngươi tốc độ. Xích Luyện, đẹp tương đương mục đích nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nữ nhân này, rất hiếu thắng. Tốt, Dương Tranh mở miệng, thân hình khẽ động, chỉ nghe đến Xích Luyện một tiếng kinh hô. Bởi vì nàng còn không có phát giác, nàng liền bị Dương Tranh cho ôm ngang mà lên. Sau đó toàn bộ trong phòng luyện công liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng Xích Luyện huyễn ảnh. Oanh, oanh, oanh, tốc độ thực tế là quá nhanh. Trong phòng luyện công phát ra từng tiếng nổ vang, không khí cũng giống như là bị dẫn nổ một loại. Cái này liền là Dương Tranh tốc độ, mà cái này cũng không phải Dương Tranh thịt tương đương thân cực hạn. Cực hạn bạo phát ra tới, toàn bộ phòng luyện công đều muốn bị tốc độ của hắn dẫn nổ. Không phải đâu, thật đánh lên, không phải hẳn là ân ân a a thanh âm sao? Phòng luyện công bên ngoài, Đại Hoàng Phong lỗ tai dính vào vách tường trên, nó mắt điện tử quét nhìn không đến trong phòng luyện công tình cảnh. Chẳng qua điện tử tai nghe lén một chút thanh âm vẫn là có thể. Nó hiện khi nghe thấy thanh âm, trong cảm giác liền giống là có pháo tại nổ vang một tiếng. Mà trên thực tế, này là Dương Tranh ôm lấy Xích Luyện tại trong phòng luyện công chạy hết tốc lực đưa tới âm báo. Thanh, nếu như Đại Hoàng Phong biết, giờ phút này trong phòng luyện công là 50 lần trạng thái trọng lực. Cái này Autobot nhất định sẽ kinh ngạc đến mắt điện tử bạo khởi. Cái này mẹ nó 50 lần trọng lực đặt ở nó trên thân. Nó sắt thép thân thể thoáng cái tạm bị đè sập. Trong phòng luyện công, oanh, Dương Tranh đột nhiên một cái thắng. Xích Luyện kinh hô một tiếng, vô ý thức liền dùng hai tay móc vào Dương Tranh cổ. Toàn bộ người cùng Dương Tranh kề sát cùng một chỗ. Đặc biệt hắn này đối phóng khoáng núi non, giờ phút này chen ya lấy Dương Tranh ngực, khiến Dương Tranh cảm giác trong cơ thể có một cỗ hồng hoang lực chính tại cháy hừng hực. Như thế nào, tốc độ này? Dương Tranh cúi đầu, nhìn xem Xích Luyện xinh đẹp tương đương mặt. Rất mạnh, giờ phút này, Xích Luyện đẹp tương đương trong mắt tinh mang vừa hiện. Đột nhiên một cái đứng lên, tiếp theo liền là một cái phản khách là chủ. Đem Dương Tranh cho ya tại trên đất, sau đó bưng lấy Dương Tranh mặt. Hướng về phía Dương Tranh miệng liền cưỡng ép hôn đi. Ban thưởng cho ngươi, tiểu nam nhân. Cái này thế nhưng là tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên Nga. Xích Luyện hôn qua sau, khanh khách một tiếng, sau đó có một lần mạnh thân. Quả nhiên, nữ nhân này bất kể ở phương diện nào đều cực độ cường thế. Dương Tranh cảm giác bản thân bị ấn vào trên mặt đất. Bị một cái nữ nhân cho kia cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.